Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, một tiếng cái giám vang. Leeds United 0-8 Miuo. Premier League thứ 13 vòng ép kế cuối vở kịch. Bài danh bảng điểm số vị thứ 3 đội bóng đá với giải đấu dê đầu đàn. Cái này nguyên bản chính là Premier League fan hâm mộ tại một ngày này chú ý nhất tranh tài. Truyền thông cũng tự nhiên tập trung Elland Road. Thế nhưng là, làm tranh tài kết thúc lúc, Andrick đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Hiện trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh im ắng bên trong. Tất cả ở đây phóng viên dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Andrick. Không có người chúc mừng hắn lấy được thắng lợi. Cũng không có người đồng tình Leeds United. Tương phản, tại cực độ rung động về sau. Lúc đầu không đếm xỉa đến cùng sân bóng điểm số kết quả không liên hệ chút nào các phóng viên. Ngược lại không hẹn mà cùng dưới đáy lòng sinh ra một vòng hàn ý. Có một loại niệm đầu. Kinh khủng. Lúc trước, sao cho rằng Leeds United giữ nhiều lành ít. Nhưng cân nhắc đến mùa giải trước đá với Millwall 1-1 bất bại chiến tích. Cho dù Leeds United thất bại, cũng không nên thua khó coi như vậy. Chật vật như thế không chịu nổi một kích. Như thế, ngoại hạng Anh bài danh thứ 3 Leeds United bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tại sân nhà bị sao? Mùa giải trước Premier League bài danh thứ 3 Arsenal tại sân bóng Đờ Đen đã bị 5 bóng huyết tẩy. Mỗi một ngày, mọi người đều đang hỏi, có ai hắn mẹ có thể đứng ra ngăn cản Millwall sao? Đối với Arsenal ôm lấy quá thời hạn nhìn. Đối với Leeds United ôm lấy quá thời hạn nhìn. Liền AC Milan đến Wembley lúc. Ngoại giới đều cho rằng Millwall rất có thể sẽ tao ngộ mùa giải mới trận đầu thế hòa không phân. Thắng bại, thua bóng, rất không có khả năng. Millwall Âu chiến trong lịch sử chỉ thua một lần. Hơn nữa còn là tại sân khách. Trông cậy vào Millwall tại London đánh rồi Âu chiến thua bóng. Quá không xuất hiện thực rồi. Trận này 0-8 không chỉ là Leeds United không thể thực hiện lúc trước lời nói hùng hồn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quần chúng kỳ vọng. Càng là trực tiếp để truyền thông đều đối với Millwall sinh ra long trời lở đất biến hóa. Bọn hắn rất mạnh. Đây là sự thật. Thế nhưng là mạnh đến nước này. Không người nào nguyện ý tin tưởng. Bây giờ lại không thể không thừa nhận. Còn có thể trông cậy vào ai? MU sao? Trước hôm nay, có lẽ mọi người thật đúng là đối với MU ôm lấy chờ mong. Nhưng bây giờ, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Premier League kết thúc. Đúng vậy, bản trận đấu mùa giải Premier League kết thúc. Quán quân không có hồi hộp. Tại Millwall trên người hồi hộp chỉ có một cái. Bọn hắn có thể sáng lập mới lịch sử ghi chép sao? Andrick sau khi ngồi xuống không thấy có phóng viên đặt câu hỏi. Liền nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi không có vấn đề, vậy ta cáo từ trước. Hắn vừa mới nói xong, buổi họp báo hiện trường lập tức có rồi long trời lở đất biến hóa. Trước một giây, tĩnh mịch im ắng, giờ khác này, ở đây tất cả phóng viên toàn bộ giơ tay lên biểu lộ vội vàng hướng tới điên cuồng muốn đặt câu hỏi. Andrick ngữ tốc cực nhanh tiếp nhận đặt câu hỏi, hầu như không cần bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Lúc trước ngươi có thể nghĩ đến lại là 0-8 dạng này điểm số sao? Đương nhiên không có khả năng. Nếu như lúc trước ta nói Millwall sẽ thắng Leeds United 8 cái. Người địa cầu đều sẽ cho là ta đầu óc xảy ra vấn đề. Bất quá ta thủy chung tin tưởng vững chắc ta cầu thủ có thể chiến thắng đối thủ lấy được thắng. Lợi, nếu như giữa trận lúc nghỉ ngơi ngươi không có thay đổi Ronaldinho cùng Pirlo. Cuối cùng điểm số có phải hay không sẽ càng lớn. Không có xảy ra cũng không có khả năng lại phát sinh sự tình. Ta không làm giả thiết chí. Vì cái gì ở giữa sân thay đổi cái này hai tên cầu thủ đâu. Ta có lo nghĩ của ta. Ta suy nghĩ chính là toàn bộ đoàn đội. Muốn gánh vác đội bóng đi qua. Hiện tại, gánh vác tương lai. Ta mỗi cái quyết định đều sẽ từ toàn cục góc độ ra phát. Lúc trước ngươi nói ngươi ưa thích Leeds United, Thế nhưng là trong trận đấu ngươi nhưng bởi vì Smith phạm quy mà vỗ tay châm chọc Leeds United. Smith tại hạ tràng lúc đối với ngươi làm ra vũ nhục tính chất cử động. Ngươi sẽ còn ưa thích Leeds United sao? Làm đặt câu hỏi trọng điểm chuyển hướng Smith nôn đàm sự kiện lúc. Andrej không có trước tiên làm ra trả lời chắc chắn, mà là trầm mặc. Hiện trường phóng viên mắt cũng không chớp nhìn chăm chú hắn. Andrej đang trầm mặc tiếp cận nửa phút về sau nhẹ giọng nói. Không có người nào là hoàn mỹ. Đội bóng cũng giống vậy. Ta thích Leeds United tuổi trẻ. Kích tình, có trùng kích. Nhưng là, ta chán ghét Leeds United hôm nay ở đây trên. Đặc biệt là nửa chàng sau biểu hiện. Dơ bẩn, xấu xí. Không dám giống chân chính nam nhân như thế đi nhìn thẳng vào cạnh tranh. Trên sân bóng so không phải nắm đấm. Không phải dã man. Không phải lỗ mãng. Ta đối với Smith hành vi cảm thấy tiếc nuối. Hắn coi là khạc đờm tại trên người của ta. Ta liền sẽ trở nên dơ bẩn sao? Ta liền sẽ trở nên ô uế sao? Ngay trước toàn thế giới vô số Premier League người xem mặt. Hắn làm bẩn chính là hình tượng của mình. Hồ Tiên Sinh, người sẽ tha thứ Smith hành vi sao? Tha thứ, ta cũng không có tức giận, cũng không ghen ghét hắn. Tha thứ, rất vấn đề kỳ quái. Người tại trên đường cái nhìn thấy lưu manh, người sẽ rất để ý lưu manh sao? Cuộc sống của ta tại tiếp tục, công việc của ta tại tiếp tục. Thật có lỗi, Smith, ngày mai ta liền sẽ quên hắn. Thẳng đến lần tiếp theo cùng Leeds United gặp nhau. Hắn mới có thể lần nữa tiến vào tầm mắt của ta. Không, Hồ Tiên Sinh, vấn đề của ta chưa nói rõ ràng. Ta là muốn hỏi, người sẽ tha thứ Smith ở đây trên ác ý phạm quy hành vi sao? Andrej biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, ta có hay không tha thứ hắn? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Premier League sân bóng có thể dễ dàng tha thứ hắn hành động như vậy sao? Hơn nữa trực tiếp đưa đến ta cầu thủ Makelele thụ thương. Miwoo sẽ hướng FA sách ra khiếu nại. Mời FA điều Sally Tư Liên cầu thủ trong trận đấu ác ý phạm quy hành vi. Ta không muốn lại nghe được cái gì nước Anh bóng đá chính là đối kháng kịch liệt đặc điểm. Mọi việc như thế che giấu sự thật bẻ cong chân tướng giải thích. Nếu liền ác ý phạm quy cùng kịch liệt đối kháng bản chất đều phân biệt không rõ. Như vậy nước Anh bóng đá chính là chuyện tiếu lâm. Ha ha, ngày mai lại sẽ có người nói ta tại phát ngôn bừa bãi. Không đủ tư cách đánh giá nước Anh bóng đá. Nhưng mời những người này đều ngậm miệng lại. Hoặc là, người dẫn đầu đội bóng đánh bại ta. Hoặc là, người liền tốt nhất đừng khiêu khích ta. Ta mặc kệ ngươi là đội tuyển quốc gia Anh danh tốt. Vẫn là cái nào chi nhà giàu một đời truyền kỳ. Đầu tiên nhận rõ ràng một sự thật, Miwoo là Premier League quán quân, đại biểu nước Anh giới đá banh đỉnh phong trình độ. Miwoo đi qua 3 năm tại Âu chiến bên trong chiến tích, đã chứng minh chúng ta chính là nước Anh bóng đá đại biểu. Ta không đủ tư cách, hiện tại nước Anh giới đá banh, còn có ai đủ tư cách đến công kích cái này loại xấu xí việc ác? Andrej trịch địa hữu thanh, cả sảnh đường đều giật mình. Các phóng viên trừng to mắt nhìn lấy biểu lộ nghiêm túc mờ mờ ảo ảo nộ khí Andrej. Đây là muốn đem Smith vào chỗ chết chỉnh. Các phóng viên đầu bên trong hiển hiện bên trong cái thứ nhất niệm đầu chính là như vậy. Bất quá, rất nhanh mọi người liền đều trong lòng bên trong phủ nhận cái quan điểm này. Nếu như Andrej muốn cùng đối phương một cầu thủ cùng chết. Cái này không khỏi quá không phóng khoáng. Cùng hắn phía trước nói những cái kia không nhìn Smith ngôn luận hoàn toàn tương phản. Cái này không phải mình rút miệng mình sao? Sự tình khẳng định không phải như thế nông cạn. Rất nhanh, tất cả mọi người ý thức được Andrej trên thực tế vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn cho FA tạo áp lực, tăng lớn trừng phạt cường độ, tận lực phòng ngừa Miwoo cầu thủ tao ngộ ác ý phạm quy khả năng họ. Không có cách. Toàn Premier League kỹ thuật ưu thế, khống chế bóng ưu thế tốt nhất đội bóng chính là Miwoo. Nói cách khác, bọn hắn thống trị tranh tài, đối thủ dùng thông thường thủ đoạn cũng ngăn cản không nổi. Đây chỉ có thể dùng thông thường bên ngoài thủ đoạn rồi. Dù là phạm quy cũng sẽ không tiếc. Đây là rất bình thường hiện tượng. Đi qua kỹ thuật lưu đụng tới lực lượng phái. Nếu như kỹ thuật lưu chiếm thượng phong, lực lượng phái vậy liền là mạnh mẽ đâm tới đến hạn chế đối phương. Xưa nay cũng có. Hiện tại mặc dù kỹ thuật cùng lực lượng hàng rào đã bị hoàn toàn đánh vỡ, tiến hành dung hợp thăng hoa, diễn sinh bước phát triển mới loại hình cầu thủ, nhưng một ít thủ đoạn vẫn không thay đổi. Hôm sau, oanh động Anh bóng đá tin tức đương nhiên là Leeds United tại sân nhà bị Millwall 8 bóng sao sao. Leeds United chẳng những thảm tao xưa nay chưa từng có tàn sát đẫm máu, càng là thua bóng lại thua người. Elland Road nghiễm nhiên biến thành nhân gian địa ngục. Fleet Street thậm chí cắt nối biên tập ra rồi một bộ phim ngắn đến ghi chép một ngày này phát sinh. Ở Elland Road thảm án, từ Leeds United fan hâm mộ tràn đầy phấn khởi thành quần kết đội tuôn hướng sân bóng bắt đầu. Lúc trước bọn hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc cao hứng bừng bừng lòng tin tràn đầy. Đến rồi tranh tài bên trong cái này đến cái khác mất bóng lúc nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá. Phản ứng, nửa chàng thường có fan hâm mộ rút lui. Tranh tài không có kết thúc. Khán đài mảng lớn đã không. Một ít đáng tin fan hâm mộ ảm đạm rơi lệ hình ảnh càng làm cho cái này bi thảm một ngày lại tăng. Thê lương, đồng thời trở thành đầu đề chính là Alan Smith ác ý phạm quy cùng với hướng Andrick nôn đàm không. Đạo đức hành vi, FA lúc này tuyên bố điều tra Smith ác ý phạm quy sự kiện. Andrick trở về đến London sau để câu lạc bộ làm rồi hai phần báo cáo. Một phần đệ trình FA. Mặt trong ghi chép tranh tài bên trong Leeds United liên tiếp phạm quy hành vi. Trọng điểm là Smith ác ý phạm quy cùng với Makelele thụ thương sự thật. Phần thứ hai báo cáo là bóng tối bên trong cho Fleet Street. Để truyền thông tiếp tục quan tâm này một chuyện kiện. Kỳ thật phần thứ hai báo cáo cùng trận đấu kia không hề quan hệ. Nhưng là tại Andrick bày mưu đặt kế phía dưới, câu lạc bộ nhân viên công tác vẫn là tăng giờ làm việc làm được một phần coi như đáng tin cậy báo. Cáo, phần báo cáo này trên thực tế là tại chỉnh lý Premier League đi qua mấy năm phát triển cùng với cùng hiện nay đệ nhất thế giới giải đấu Serie A xu thế. Không hề nghi ngờ, hiện nay Premier League là hải ngoại danh tướng tìm tới tạo ra lên cao xu thế. Millwall ở phương diện này là người mở đường. Cùng thời kỳ còn có Chelsea cũng vì Premier League làm ra cống hiến to lớn. Nếu không có cái kia cái này đến cái khác cao cấp ngoại viện kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào Premier League mạo xưng làm mở đường tiên phong. Premier League đi qua mốc meo dùng người cơ chế tăng thêm bản thổ nhân tài thiếu thốn. Dựa vào cái gì chống lên Premier League bầu trời. Hiện tại nhưng không có Gascoigne, Lineker, Hoddle, Ban, Keegan các loại cái kia cái này đến cái khác đủ để chống lên bề ngoài nước Anh ngôi sao cầu thủ rồi. Beckham sao? Liền liền người Anh cũng còn không có tha thứ hắn. Giải quả cầu vàng bình chọn sắp đến. Nước Anh truyền thông đối hắn ủng hộ độ liền nhìn ra được tình cảm khuynh hướng. Tại FIFA đàn đã tại hướng về cổ vũ tiến công trào lưu phát triển lúc. Premier League chẳng lẽ muốn bảo thủ sao? Dạng này, dựa vào cái gì còn hấp dẫn càng nhiều hải ngoại danh tướng tới nơi này hiệu lực? Đến Anh dưỡng thương sao? Mới nhậm chức Premier League liên minh thủ tịch chấp hành quan tư kho đạt mo mùa giải mới liền. Tuyên ngôn muốn mở rộng Premier League đến toàn thế giới. Nếu như Premier League không thể đối với cái này loại ác ý phạm quy tiến hành đề phòng cẩn thận, nghiêm ngặt quản lý. Như vậy mở rộng đến thế giới, ai có thể cam đoan là nước Anh bóng đá xấu xí một mặt. Tại cùng thời kỳ Serie A đã có dấu hiệu hiện ra. Bởi vì quá độ hiệu quả và lợi ích hóa, vì thắng lợi không từ thủ đoạn, rất nhiều so sân bóng mặt không thú vị buồn tẻ. Phạm quy xâm lược họ vượt ra khỏi thông thường phạm trù. Toàn bộ giải đấu thương bệnh trên danh sách, liên tiếp hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Cái này hôm nay tốt, ngày mai cái kia lại tiến vào thương binh doanh. Serie A thượng tọa xuất trượt, người xem trôi qua, nhà tài trợ nhiệt tình chuyển thành trần chờ. Lại thêm còn có không gián đoạn bê bối tiếng chất vấn. đây cũng không phải là huy hoàng đồng thời bốc lên viết trên Serie A thịnh cảnh rồi. Fleet Street tại sao sao tạo thế? Miwoo tại chính thức làm áp lực. Lại thêm cái khác rắc rối quan hệ phức tạp lưới phát huy tác dụng. Andrick mặc dù không có đạt tới kết quả tốt nhất, lại chỉ ít có thể có được tâm lý an ủi. Smith hóa đơn phạt mở ra rồi. Ngoại trừ nhất định tiền phạt bên ngoài. Cấm sân bóng lần vì 10 trận. Đồng thời, trọng tài ủy ban cũng phát ra âm thanh. Sẽ không nhân nhượng trên trận ác ý phạm quy hành vi. Nghe bắt đầu lời lẽ chính nghĩa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Giống như chỉ là nghe được rồi một tiếng cái giám vang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.